Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 614, nãi nãi. Đại Tế Ti nhìn chăm chú Tiêu Mặc trước ngực Thạch Châu cùng đồng tâm khóa. Sau một hồi khá lâu mới chậm rãi nói ra, Thạch Châu sự tình ta không tiện nhiều lời. Thanh này khóa uy năng chỉ có một cái. Tu là người đưa lỗ tai tới. Tiêu Mặc thầm than một tiếng. Vốn cho rằng nhờ vào đó có thể biết được Thạch Châu bí mật. Nhưng Đại Tế Ti không muốn nhiều lời, không còn biện pháp nào. Thanh này khóa a, yếu ớt mũi vo ve âm thanh âm vang lên. Đại Tế Ti tường tận xem xét thanh niên trước mắt. Đem đồng tâm khóa lai lịch cùng uy năng đơn giản nói một lần. Từ Đông Thành bảo ra đã là một canh giờ về sau. Trời đã tối hẳn, lấm ta lấm tấm nguyệt quang tung xuống. Trong bộ lạc rất nhiều nơi cũng đốt lên bó đuốc, hoặc là có dạ minh châu yên tĩnh chán phóng quang hoa. Để mà chiếu sáng, nhìn ra xa cách đó không xa, kia cổ lão thương mậu thánh dưới tàng cây hòe, đã tụ họp không ít người. Hiển nhiên tuyệt đại đa số tham gia trận đấu người cũng đều trở về. Lúc này chính top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ đàm tiếu. Tiêu Mặc đầy bụng tâm sự đất hướng thánh thụ phương hướng đi. Trong đầu Đại Tế Ti cuối cùng nói lời quanh quẩn không đi. A, Tiêu Bạch ngươi làm gì đi? Tiêu Mặc nhíu mày hô. Một mực cúi đầu đi đường không chú ý tới Tiêu Bạch chính nhún nhảy một cái đi tới. Hai người kém chút đụng vào. Nãy nãy gọi ta đấy. Ta đi một chuyến nha. Tiêu Bạch đôi mắt đẹp chớp chớp. Cười tủm tỉm nói. Ngươi còn có nãy nãy. Tiêu Mặc ngạc nhiên. Cái này cái gì quan hệ phức tạp a? Tiêu Bạch nhận mình làm cha. Bà nội của nàng há không phải là của mình nương. Thế nhưng là, thần bà bộ lạc có sao? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiêu Bạch làm cái mặt quỷ. Cười hì hì nói một câu. Chợt bước nhanh từ bên cạnh chạy đi. Tiêu Bạch nãi nãi. Sẽ là Đại Tế Ti sao? Tiêu Mặc nhìn qua Tiêu Bạch bóng lưng rời đi. Trong lòng dâng lên vô tận nghi ngờ. Nếu như Đại Tế Ti là Tiêu Bạch nãi nãi, kia gia gia của nàng là ai? Đại Tế Ti đến cùng là ai? Vì sao lại tại thần bà bộ lạc một chỗ như vậy? Có quá nhiều vấn đề tìm không thấy đáp án. Một trận nhìn như rất buồn cười giải thi đấu về sau. Ước hẹn chớ hơn 300 người vĩnh cửu lưu tại bộ lạc. Còn lại 1.000 người thì được cho biết. Ngày mai liền có thể tiến về bộ lạc tế đàn tầm bảo. Tục truyền, canh kim đại lục ở bên trên vô số tiên khí cùng nguyên khí đều là từ thần bà bộ lạc trong tế đàn. Chảy ra, trong tế đàn còn có đếm mãi không hết tiên thảo tiên đan loại hình. Các loại bảo bối đều có tương đương sức hấp dẫn. Hôm sau sáng sớm, đại lục 1.000 cường giả tối đỉnh sớm liền đi tới tế đàn cửa chính tề tựu. 5 tầng lục sắc tế đàn cửa sắt quan bế. Cổng còn có 2 nhóm bộ lạc cấm quân thủ hộ lấy. Những cấm quân này từng cái bắp thịt cuồn cuộn. Một hàng cầm trong tay cương đao. Một hàng cõng một cái sọt mũi tên. Ánh mắt lạnh lẽo. Tại 1.000 đại lục cường giả đều mất đi quy tắc chi lực so như phàm tục tình huống dưới. Có hay không binh khí chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chớ nói chi là có mũi tên. Một loạt mũi tên bắn xuyên qua. Tuyệt đối có thể bắn giết một mảng lớn. Cái gọi là chân linh, tại thần bà bộ lạc bên trong chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Chỉ cần bị bắn trúng trái tim, tám thành muốn bị tươi sống bắn chết. Tới, AB cùng mem tới, chờ đợi không bao lâu, liền có người chú ý tới. Hai tên thánh sứ AB cùng mem cùng nhau mà đến. Tại bộ lạc tộc nhân chen chúc hạ chậm rãi đi đến cửa sắt lớn trước. Chư vị, trong tế đàn có cái gì? Ta AB cũng không biết, bởi vì tế đàn chính là cấm địa, ngoại trừ Đại Tế Ti bên ngoài, ai cũng không thể tiến vào. AB cao giọng nói ra, vô số năm qua, tiến vào tế đàn tầm bảo rất nhiều, nhưng có thể còn sống đi ra rất ít. Trong tế đàn nguy cơ tứ phía, chư vị không cần thiết chủ quan. Minh bạch, thánh sứ không cần nhiều lời, chúng ta trong lòng rõ ràng. Phía dưới nhiều người đại lục cường giả đều là gật đầu cười. AB cười nói, nếu là bây giờ chọn lựa rời khỏi, nhưng lưu tại bộ lạc, chọn một vị mỹ mạo bộ lạc thiếu nữ lưu tại bộ lạc. Thanh đình bọn người nghe từng cái sắc mặt biến hóa. Thần bà bộ lạc hết thảy cũng cứ như vậy lớn, ai nguyện ý lưu tại cái này? Chỉ cần từ trong tế đàn cướp đoạt một hai kiện bảo bối, ngày sau tại canh kim đại lục ở bên trên cũng đủ để xông pha. Thánh sứ lớn người ta chê cười. Liệt Sơn Thánh Vương miễn cưỡng cười một cái nói, không người nào nguyện ý lưu lại sao? AB liếc nhìn đám người một chút, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Trong bộ lạc nam nữ thọ nguyên đều là có hạn, bình thường cũng liền 200-300 tuổi. Chỉ có thánh sứ cùng đại tế ti loại này mới có thể siêu nhiên. Mà lại tại thần bà bộ lạc bên trong nữ tử thân phận cao hơn. Đủ loại nguyên nhân đến mức nam tử rất ít, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Cứ thế mãi, thần bà bộ lạc có biến mất nguy hiểm. Mở cửa, AB lại đợi một lát, gặp không ai nguyện ý lưu lại sau cũng không còn miễn cưỡng. Hai tên eo vác lấy cương đao cấm quân tiến lên. Phân biệt từ thánh sứ AB cùng mem trong tay lấy ra gần nửa đoạn màu đen chìa khóa. Hai mảnh chìa khóa ghép lại với nhau, như là một khối bàn tay lớn màu đen mặt trăng. Chợt cầm màu đen trên mặt trăng trước, cắm vào trong cửa sắt ương trong lỗ quét thẻ. Ầm ầm tương đương, rất nhanh. Mặt đất rung động, nương theo lấy đủ dung nạp 10 người sóng vai tiến vào cửa sắt chậm rãi mở ra. Một cỗ mênh mang chi khí tốc thẳng vào mặt. Sáng sớm mặt trời mới mọc dưới, kim hoàng sắc bụi bặm tại nhảy múa. Mở, từng người lãnh chúa nín hơi nhìn qua, có cỗ tử âm lãnh u ám khí tức. Tiêu Mặc lại là nhíu mày nhìn qua, mặc dù tạm thời đã mất đi đối quy tắc chi lực cảm ứng, nhưng nguyên thức còn hữu hiệu. Nhô ra nguyên thức hướng trong tế đàn nhìn lại, đều là u ám. Trong bóng tối tựa hồ còn có thể trông thấy từng sợi lục u hỏa diễm đang nhảy nhót. Rất là quỷ dị, rầm rầm, không đợi AB lại dặn dò. Lập tức 1000 đại lục cường giả bước nhanh hướng rộng mở đại môn dũng mãnh lao tới. Hiện nay cửa sắt đã mở. Tại đoàn người trong mắt, cái này tế đàn đó chính là một khối bảo. Tiểu Điệp lão nhị, chúng ta chậm một chút. Ta luôn cảm giác cái này tế đàn cực kỳ quỷ dị. Tiêu Mặc kéo một phát Hồng Quân, nhẹ nói, cùng một thời gian, rừng rậm chi nam nam cổ bảo tầng dưới chót, bộ lạc có tứ đại cổ bảo, đông cổ bảo trọng yếu nhất, từ đại tế ti tự mình tọa chấn, tiếp theo liền là bắc cổ bảo, từ hai đại thánh sứ cùng 12 tế tự tọa chấn. Về phần cái này nam cổ bảo, bình thường thời điểm liền là dùng để giam giữ phạm nhân, chính là bộ lạc ngục giam. Có người liền có phân tranh, một cái bộ lạc mấy vạn người chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Chém giết, tránh không được liền sẽ có một chút tâm thuật bất chính chi đồ. Những người này chỉ cần bị phát hiện, toàn diện bị giam giữ tại Nam Thành bảo tầng dưới chót trong phòng giam. Thần bà bộ lạc quy mô rất nhỏ, người không nhiều, cho nên cái này nhà tù hết thảy cũng liền 6 gian. 2 gian thiên, danh tiếng nhà tù. Cái khác 4 gian đều là phòng chữ địa phổ thông nhà tù. Phòng chữ thiên nhà tù vậy cũng là phạm vào đại sự. Tiến phòng chữ thiên nhà tù hoặc là tùy ý sẽ bị xử quyết. Hoặc là liền là ngồi tù mục xương cái này. Bình thường tạm giam đến cũng rất gấp. Trong đó một gian phòng chữ thiên trong phòng giam. Không Minh nằm tại chiếu rơm bên trên. Mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động. Thỉnh thoảng đảo qua song sắt rào bên ngoài hai tên ngục tốt. 2 tháng trước, Không Minh vẫn là khách quý, đãi ngộ, nhưng hắn trời sinh liền là cái người không an phận, đi lung tung phía dưới sông nhầm vào thành Tây Bảo, đồng thời thuận đi một phần địa đồ, một phần tế đàn trước 2 tầng địa đồ. Đương nhiên, Không Minh cũng không ngốc tốt, tự nhiên không có đem địa đồ nguyên bản mang ra, chỉ là bằng ấn tượng thác ấn một phần mang ra ngoài. Cũng bởi vậy Không Minh phạm phải sai lầm lớn. Lưu tại chữ thiên hào nhà tù chờ xử lý. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http